Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, Công Thương Nghiệp. Những năm này thời gian, Lam Long Vương Quốc phát triển mạnh trong nước đường sắt mạng lưới. Đã sơ bộ xây xong một cái cơ hồ bao trùm cả nước đường sắt mạng lưới hệ thống. Thậm chí tại trước đây không lâu đem đường sắt liên tiếp đến biên cảnh Trường Thành bên trên. Giao thông công trình phương diện đại phát triển, cho Lam Long Vương Quốc công thương nghiệp rót vào vô cùng cường đại sức sống. Từng gian nhà máy tại thành thị xung quanh san sát mà lên. Hoặc là bởi vì vị trí địa lý, hoặc là bởi vì tài nguyên điều kiện, sơ cấp công nghiệp hóa quy mô dần dần tạo thành tụ tập hiệu ứng. Tạo thành từng cái công nghiệp thành phố lớn, có dị thế giới đông đảo quốc gia quật khởi lịch sử kinh nghiệm. Những cái kia bị huấn luyện quán thâu tri thức Lam Long Vương Quốc cao tầng. Austin Tâm Phúc thủ hạ, tự nhiên biết công thương cường quốc đạo lý. Bởi vậy đang phát triển trong quá trình, tận khả năng đất là công thương nghiệp phát triển cung cấp tốt đẹp điều kiện. Bình định trong đó khả năng gặp phải chướng ngại. Cứ việc một ít liên quan đến an toàn quốc gia trụ cột nết tốt nghiệp, vẫn như cũ là Lam Long Vương Quốc nắm trong tay, mà lại cũng bởi vì Lam Long Vương Quốc quật khởi thời gian ngắn ngủi. Hiện nay ma pháp khoa học kỹ thuật đại đa số đều là tiêu hóa dị thế giới khoa học lý niệm, kết hợp bản thổ đặc sắc ma pháp siêu phàm năng lực. Hơn 9 thành tri thức độc quyền đều là nắm giữ tại Lam Long Vương Quốc trong tay. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng công thương nghiệp tấn mãnh phát triển. Ở trung thổ thế giới, cái này giai cấp vô cùng cố hóa phong kiến thế giới. Thương nhân giai tầng hoặc là những cái kia trèo đèo lội suối, tại mọi thời khắc đều muốn cẩn thận đạo tặc quái vật. Không có bối cảnh, không có hậu trường việc nhỏ thương, hoặc là liền dựa lưng vào một ít đại quý tộc dưới cờ tiến hành các loại lũng đoạn kinh doanh đại thương nhân. Hoặc là nói, ở trung thổ thế giới, nếu như các ngươi có hậu đài, không có huyết mạch, như vậy trên cơ bản cũng không thể làm lớn trở thành lớn thương nhân. Thương nghiệp phát triển, thiên nhiên nhận trùng điệp áp chế, vận chuyển thương phẩm thời điểm, đường xá ở trong cần phòng bị đạo tặc, quái vật. Càng thêm muốn ứng đối khác biệt lĩnh chủ quý tộc tại trên lãnh địa thiết trí thuế thẻ. Vào thành lúc giao nộp tiền thuế, thậm chí có chút lòng dạ hiểm độc một chút ra hòa. Trực tiếp cho người chụp xuống một cái đạo phỉ gian tế loại hình tội danh. Giết người đoạt sinh cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Lại thêm rộng rãi nông thôn địa khu, đông đảo đám nông nô ngay cả mình tài sản đều không có. Trừ cần thiết muối ăn bên ngoài, đại quy mô thương mậu trên cơ bản ít có cơ sở. Thế giới cũ các quý tộc, dựa vào cũng chỉ có lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, trên cơ bản dựa vào nông nô cần mẫn khổ nhọc sinh ra sống qua. Tại thế giới cũ công thương nghiệp hành vi, tương đối thiếu thốn, trừ thành phố lớn bên ngoài, trên cơ bản có rất ít có thể nhìn thấy công thương nghiệp vết tích. Nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa công thương nghiệp liền không có tồn tại cơ sở. Có thể tại thế giới cũ kiềm chế quá lâu, cũng có lẽ là cái khác đủ loại nguyên nhân. Dù sao Lam Long Vương Quốc công thương nghiệp tại Lam Long Vương Quốc quan phương tận lực hỗ trợ phía dưới, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tấn mãnh gia tăng. Tại mấy năm trước đó, công thương nghiệp kinh tế tổng lượng đã đột phá nông nghiệp trọng lượng một lần trở lên. Đồng thời, theo Lam Long Vương Quốc đại lượng chất lượng tốt công thương nghiệp sản phẩm sinh ra. Những cái kia tươi mới đồ chơi, đối với đại lượng thân ở thời trung cổ, giải trí thiếu thốn xung quanh quốc gia quý tộc giai tầng mang đến đại lượng mới mẻ cảm giác. Cái này khiến cho Lam Long Vương Quốc bồi dưỡng được một bộ phận đại bối cảnh môi giới giai tầng. Cũng bồi dưỡng được không ít đi khắp hang cùng ngõ hẻm xâm nhập quốc gia nội địa trong sơn thôn. Tiến hành giao dịch việc nhỏ thương, công thương giai tầng lớn mạnh, thị trường mở rộng tăng lên, lại một bước kích thích trong nước công thương nghiệp phát triển. Làm lòng vương quốc nội bộ xã hội, ngay tại phát sinh ngày càng nhiệt liệt biến hóa, không ít từng tại thổ địa bên trên kiếm ăn đám nông dân, nhào nhào thả ra trong tay quốc tiến về thành thị làm công kiếm tiền. Tạo thành một nhóm lớn nông dân công, tại công thương nghiệp nhanh chóng phát triển hôm nay, tại đại cơ giới hóa, đại tập hẹn hóa sinh sản hình thức trước mặt, loại kia tiểu gia đình thức kinh tế nông nghiệp cá thể chính càng ngày càng nhập không đủ suất. Không ít người hướng tới thành thị càng rất hơn sống, hoặc là vì gia đình có thể trôi qua càng tốt hơn. Nhào nhào ly biệt quê hương tiến về trong thành thị làm công. Cứ việc nói tại Lam Long trong vương quốc sinh hoạt, cùng dĩ vãng đói một bữa thời gian có ngày đêm khác biệt. Chỉ cần hơi cố gắng một cái, tại thuế ruộng cơ hồ đã nhanh muốn toàn diện tình huống phía dưới. Mỗi bữa ăn bánh mì đen cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là có thể ăn bánh mì trắng. Tại sao phải ăn bánh mì đen? Có thể kiếm tiền mua quần áo mới. Vì cái gì còn muốn ăn mặc một thân 10 năm đều không đổi qua cũ y phục? Hướng tới càng tốt đẹp hơn sinh hoạt, là vô luận là thú nhân vẫn là cái khác sinh vật có trí khôn, đều là nguồn gốc từ vào trong tâm bản năng dục vọng. Lại thêm Lam Long Vương quốc quan phương chính sách nghiêng, quan phương dư luận chủ đạo, nông thôn bên trong một chút dư thừa sức lao động tùy theo nhau nhau rời quê hương, tiến về trong thành thị làm công, mà cái này cũng tạo thành một trận tại một ít đặc thù ngày nghỉ lễ bên trong. Trở lại hương trở về nông dân công tạo thành một trận cùng loại với Austin đời trước quốc gia kia. Tết xuân trở lại hương triều, dị giới bản cách mạng công nghiệp, chính theo Lam Long Vương quốc phát triển, ngay tại trùng trùng điệp điệp triển khai, khổng lồ công thương nghiệp hệ thống. Càng là áp đảo Lam Long Vương quốc nông nghiệp hơn gấp 10 lần. Nắm giữ lấy đại lượng tài phú, tự nhiên là xem thường mấy khu chiếm lĩnh cái kia một phần nhỏ thuế ruộng thu nhập. Nhưng Lam Long Vương quốc quan phương cũng không có lập tức hủy bỏ mấy khu chiếm lĩnh tất cả thuế ruộng, trong đó đơn giản còn có một cái trấn an lòng người tác dụng. Một cái bị giam tại trong lồng giam ngược đãi thời gian dài tù phạm. Có một thiên ngục tốt đột nhiên cho tù phạm cung cấp phong phú vô cùng thức ăn ngon. Tù phạm cũng sẽ không cho là mình là cái gì tốt vận giáng lâm. Mà hơn phân nửa phỏng đoán khả năng này là mình sau cùng chặt đầu cơm. Mới khu chiếm lĩnh những cái kia nông nô cũng là như thế. Từ nhỏ đến lớn, đời đời kiếp kiếp truyền thừa nói cho bọn hắn, ruộng đồng không phải bọn hắn. Vì lẽ đó trồng trọt muốn nộp thuế, đem thu hoạch 7-8 phần nộp lên cho quý tộc lão gia. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Lam Long Vương quốc lấy chúc mừng mới khu chiếm lĩnh đặt vào thống trị danh nghĩa. Đối tất cả mới chiếm lĩnh địa khu nông nô dân tự do nhóm chỉ lấy một thành thuế ruộng. Mặc dù nói là không thể tư nghị, nhưng còn thuộc về bình thường phạm trù. Mới khu chiếm lĩnh nội địa đông đảo nông nô, dân tự do nhóm mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở thôn chính phủ tại ba sau khi xác nhận, cũng chỉ sẽ quỳ trên mặt đất hô to vĩ đại Austin điện hạ nhân từ. Nhưng nếu như trực tiếp đem cái này thuế hủy bỏ, vậy đơn giản là như là đánh vỡ tam quan đồng dạng tồn tại. Phải biết tại đa số nông nô cùng đám nông dân trong mắt, nộp thuế là người muốn uống nước ăn cơm thiên kinh địa nghĩa sự tình. Một khi tùy tiện đem thu thuế toàn miễn, nói không chừng sẽ còn chuyện tốt biến thành chuyện xấu, dễ dàng gây nên hỗn loạn. Dù sao, chỉ lấy một thành thuế ruộng, đã đủ để cho những này chịu đủ nghiền ép rộng rãi nông nô dân nghèo nhóm mang ơn. Mà sự thật, cũng chắc chắn như thế. Dựa vào chiêu này tiến hành theo chất lượng chính sách, không chỉ có không có khiến cho nguyên tam quốc địa vực rộng rãi nông nô giai tầng nghi thần nghi quỷ, càng làm cho tuyệt đại bộ phận thân ở nông thôn nông nô dân tự do rộng rãi quần thể nhóm thu tâm, để bọn hắn chân chính nhớ kỹ, bọn hắn đã trở thành Lam Long Vương quốc thần dân, trở thành vĩ đại như là mặt trời đồng dạng chiếu sáng thế gian quang huy Austin điện hạ con dân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.